Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Ly hôn thôi, đối với mình cũng bình thường, có bạn gái mới cũng là bình thường. Bạn gái mới, Hà Mạn nhếch nhếch khóe miệng. Khi yêu, cô đã vô số lần hỏi qua anh về vấn đề nhàm chán này. Ví dụ như có một ngày cô sinh bệnh, tai nạn xe cộ, máy bay rủi ro rớt mà chết. Tạ Vũ có yêu người khác hay không? Đối phương sẽ là một người hoàn toàn khác cô. Khi tình yêu hai người còn cuồng nhiệt, làm sao sẽ thật sự nghĩ đến vấn đề này? Mỗi lần cô nhắc đến từ chết này, Tạ Vũ sẽ phi phi phi hướng về phía thần linh mà cầu nguyện, xin tha thứ cho những lời nói vô ý của họ. Tạ Vũ từng nói qua, nếu em chết, anh sẽ chết cùng em. Còn tìm ai yêu ư, không ai có thể hơn em hết. Không ai có thể tốt hơn em. Hà Mạn cảm giác được, nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi khóe mắt. Cô hy vọng vừa mở mắt tỉnh lại, tất cả đều là một giấc mơ. Cô còn ngồi trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Tạ Vũ tựa vào bên người lay cô dậy. Cô sẽ nói tất cả với anh, rằng em mơ thấy 5 năm sau, anh đã yêu người khác, sau đó hung hăng cấu tay anh. Nhưng mà cô không thể quay về, cô bây giờ phải đối mặt với bộ dạng khách khí xa lạ của Tạ Vũ. Hơn nữa ép buộc mình phải kiềm chế, muốn mình lý trí và chấp nhận rằng điều đó là hợp lý. Ở trước mặt anh, cô dường như đã mất đi tư cách giải thích. Hà Mạn làm sao từng gặp qua Tạ Vũ lạnh lùng như vậy? Lúc trước anh và cô gặp nhau lần đầu tiên ở thành phố này, bỗng nhiên tôn trọng nhau, bỗng nhiên thích nhau, yêu nhau, cãi nhau, bỗng nhiên vượt qua rất nhiều năm rồi kết hôn. Còn bây giờ cái gì cũng đều không có. Bọn họ không có trải qua quá trình theo đuổi lẫn nhau, tất cả giống như là nước chảy hoài cũng thành sông, như trời sinh một đôi. Hà Mạn và chị cô trước giờ đều dựa dẫm vào nhau, sau này cảm giác ỉ lại thân mật dần dần chuyển sang cho Tạ Vũ, không xa không rời. Khó trách cô bây giờ khi nhìn thấy Tạ Vũ, trên tay trở nên luống cuống. Cho dù cô có mất trí nhớ thế nào, ở trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là Hà Mạn đã ly hôn với mình. Hà Mạn giật mình đứng lên từ sofa. Cô muốn phản kích. Cô cứ như vậy lên kế hoạch, làm sao có thể trở thành cô vợ 2012 thân thiết yêu thương như lúc trước. Tự nhiên cũng vui vẻ thả lòng bản thân. Cho dù trong mắt toàn thể Hà Mạn phiên bản 2012 có như thế nào chăng nữa, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ làm tất cả mọi người thừa nhận Hà Mạn phiên bản 2007 ngọt ngào đáng yêu. Huống chi kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được Hà Mạn phiên bản năm 2012 tí xíu cũng không khiến người ta thích. Hà Mạn vào phòng Tạ Vũ, lôi một cái vali lớn từ trên đầu tủ quần áo xuống, kéo nó ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ mà cô thuê một chuyến. Lúc Hà Mạn dùng sức đem quần áo của mình nhét vào trong vali, có chút chột dạ. Tối hôm qua Tạ Vũ cũng không nhắc tới vấn đề cô có thể ở bao lâu, chẳng qua lâu rồi mới gặp cô, có lẽ chỉ là cảm thấy ngày hôm qua quá muộn nên cho cô nghỉ nhiều một đêm. Cô cứ thấy mình chẳng khác gì người đến sau vậy. Hà Mạn ngoại trừ biết nghe lời, còn có một ưu điểm, mặt của cô rất dày, có thể bỏ mặc hầu hết phản ứng của mọi người. Hà Mạn chất đầy vali quần áo và giày dép của mùa hè, lại chọn vài hộp mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm trên bàn bỏ vào túi sách, sau đó tất tả kéo vali nặng trịch về nhà Tạ Vũ. Hiện tại đây là nhà của cô, đương nhiên trước kia cũng là vậy, về sau cũng sẽ là vậy. Hà Mạn đem tất cả quần áo vừa mới đưa đến bỏ vào tủ quần áo, sửa sang lại cho tốt. Đến 4-5 giờ chiều, cô xuống lầu để đến phòng bếp, nhìn khắp nơi, dựa vào tình huống trước mắt mà suy đoán. Cái bếp này rất ít khi nấu nướng, trong tủ lạnh thức ăn nhanh chiếm đa số. Nhớ rõ tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Tạ Vũ có rót cho cô một ly sữa nóng. Hà Mạn nhân cơ hội hỏi anh, bạn gái mới của anh có biết nấu cơm không? Tạ Vũ dường như không nghĩ sẽ trò chuyện về bạn gái mình trước mặt cô, chỉ nói một câu cho có lệ. Cô ấy không nấu cơm. Hà Mạn cũng không biết nghĩ cái gì, nhìn phòng bếp trống trải. Cô thật sự rất nhớ nhung những bữa cơm mình nấu. Năm 2012 làm sao vậy? Khoa học kỹ thuật cần không có tiến bộ đến nỗi người máy có thể làm việc nhà nấu cơm chứ? Không nấu ăn thì còn gì giống gia đình của mình chứ? Làm sao có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình? Nghĩ vậy cô liền cầm lấy chìa khóa đi ra cửa. Mất trí nhớ thật sự gây ra sự bất tiện trong cuộc sống. Bản thân vừa bước khỏi khu nhà, Hà Mạn rõ ràng phát hiện xung quanh đều có sự thay đổi lớn. Siêu thị nhỏ trước kia mà cô hay mua đồ lặt vặt không thấy nữa. Cô hỏi người qua đường gần đây có siêu thị nào không. Người qua đường chỉ nửa ngày, thấy cô không hiểu, tỏ ra rất khó chịu, đơn giản nói một câu. Cô tra bản đồ trên mạng hoặc là sử dụng Baidu Map giống Google Map của mình, không phải dễ dàng hơn sao? Người anh em, nói tiếng người được không? Hà Mạn đứng tại chỗ, mồ hôi ban ngày tích góp được vì nhiệt độ quá nóng dần thấm ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net